ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106. Đúng lúc này, đại môn bên kia thịch thịch thịch tiếng đập cửa dần dần trở nên mỏng manh lên. Theo sau chậm rãi biến mất, bên ngoài đồ vật đi rồi sao? Tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Kỳ Vô Hoan vẫn cứ căng chặt thần kinh, bởi vì hắn nhìn đến kia rộng mở WC bên trong cánh cửa thế nhưng vươn một bàn tay. Cái tay kia làn da tái nhợt phát thanh, cứng đờ ngón tay gắt gao mà chế trụ sàn nhà, đầu ngón tay tựa hồ là ở run nhè nhẹ, giống như là muốn từ bên trong bò ra tới. Kỳ Vô Hoan một tiếng hô nhỏ, sau đó đột nhiên đứng lên. Sau này lui nửa bước, chờ lại tập trung nhìn vào, cái tay kia rồi lại không thấy. Hắn động tác đưa tới những người khác chú ý, cũng tùy theo đem ánh mắt đầu hướng WC. Gì, WC môn như thế nào khai? Thảo, là ai khai? Ta không có, ta cũng không có a. Căn bản là không ai đi qua bên kia. Liền ở ngay lúc này, hắc ám hẹp hòi trong WC thế nhưng truyền đến một trận xôn xao tiếng nước. Thanh âm kia, giống như là có thứ gì từ trong nước xách ra tới. Sau đó bắn nổi lên đầy đất bọt nước, ai đều biết ở trong WC có ba cái chứa đầy thủy chậu rửa mặt. Mà chậu có tam cụ bị mạnh mẽ áp đi vào chết chìm thi thể. Vì thế theo bọt nước vẩy ra thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người não bổ ra cùng cái hình ảnh. Mà cái này hình ảnh tựa hồ liền phải trở thành sự thật. Hắc ám trong WC truyền đến tí tách tiếng nước, còn hỗn hợp làn da trên sàn nhà cọ sát thanh. Xa xa xa, có cái gì muốn bò ra tới? A, theo một tiếng thét kinh hãi, sở hữu người chơi bắt đầu hướng phía sau lui. Kỳ Vô Hoan càng là lôi kéo Nhiếp Uyên xúc tới rồi sofa mặt sau. Tiếng nước khoảng cách cửa càng ngày càng gần thời điểm. Có người rốt cuộc nhịn không được, phát ra từng tiếng hoảng sợ vạn phần thét chói tai. Lý Đông Văn cũng ngồi không yên, hướng về phía hai cái đồng bạn hô lớn, chạy mau. Hắn kêu xong xoay người liền phải ra bên ngoài hướng, nhưng mà mới vừa mở ra đại môn, liền một đầu đánh vào một cái đồ vật mặt trên. Tập trung nhìn vào, cư nhiên là hai điều treo ở không trung chân. Theo ngẩng đầu, bọn họ hoảng sợ phát hiện, lại là cái kia bị chết chìm ở chậu nước chung tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài không biết khi nào bị người dùng dây thừng bộ trụ cổ treo ở dưới mái hiên mặt. Kia căn dây thừng rất dài, nửa khuôn mặt đều lộ ở khung cửa phía dưới, bị phao đến biến hình đầu lấy vặn vẹo góc độ hoai xuống dưới. Trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, tựa hồ là trước khi chết nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Mà nguyên bản cứng đờ thân thể thế nhưng bị mạnh mẽ kéo thẳng. Chân rũ xuống tới vừa lúc liền treo ở Lý Đông Văn trước mặt. Nguyên lai vừa rồi kia thịch thịch thịch thanh âm. Là hắn chân ở đá môn. Trước mắt cảnh tượng sợ tới mức Lý Đông Văn đại kinh thất xác. Cũng may là cái người chơi lâu năm, phản ứng nhanh chóng, lập tức liền đóng cửa lại. Hơn nữa xoay người dùng thân thể chống lại ván cửa. Không. Chúng ta không thể đi ra ngoài. Lời này mới vừa nói xong. Phía sau trong WC vẫn luôn tí tách tiếng nước đột nhiên im bặt. Giờ khắc này phòng nội trở nên dị thường an tĩnh. Tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Bọn họ đại khí cũng không dám ra. Cắt cao mà nhìn chằm chằm WC môn. Kỳ Vô Hoan phản ứng nhất nhanh chóng. Hắn không có quay đầu lại đi xem. Trực tiếp kéo Nhiếp Uyên tay hướng phòng ngủ chạy tới, chờ Lưu Phỉ Phỉ từ dọa ngốc trạng thái trung hoãn lại đây tưởng tìm kiếm đại lão bảo hộ thời điểm. Mới phát hiện vừa rồi còn tại bên người hai người liền bóng dáng cũng chưa. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên mới vừa tiến vào phòng ngủ. Liền nghe được bên ngoài một trận hoảng sợ địa quỷ khóc sói chu. Chạy mau, trốn vào phòng ngủ, có quỷ a a a a a. Cứu mạng a a a a. Sau đó một trận lẹp xẹp khắp nơi chạy loạn tiếng bước chân. Vây quanh đi lên, cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau đi theo bọn họ vọt vào phòng ngủ. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên trốn tiến phòng ngủ sau liền đứng ở cạnh cửa. chờ cuối cùng một người chạy vào. Sau đó bọn họ lập tức hợp lực đẩy cửa, tính toán đóng lại, đường môn sắp khép lại thời điểm. Một con ướt đẫm cánh tay đột nhiên duỗi tiến vào, chào một cái đã bắt được Nhiếp Uyên cánh tay. Kỳ Vô Hoan không nghĩ nhiều, tùy tay thao khởi chính mình kim loại bình nước liền tạp đi lên. Không nghĩ tới cái tay kia cư nhiên còn liền dễ dàng như vậy mà rụt trở về. Lý Đông Văn phản ứng cũng còn tính mau, cùng đồng bạn đem dựa tường kia Trương Tiểu Dương đẩy lại đây. Hợp lực chặn cửa phòng, bạch bạch bạch, bên ngoài kịch liệt gõ cửa thanh rằng co vài phút, sau đó cũng chậm rãi biến mất, lại tĩnh chờ 10 tới phút không còn có bất luận cái gì động tĩnh lúc sau. Bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, phòng này có cửa sổ, đảo cũng không cần quá lo lắng đột nhiên toát ra quỷ quái không đường nhưng trốn tình huống. Kỳ Vô Hoan một lần nữa kiểm tra rồi một lần này gian phòng ngủ. Còn cùng vừa rồi giống nhau, trong nhà gia cụ vật trang trí phi thường thiếu, chỉ có một lớn một nhỏ hai chương giường, cùng một cái cũ xưa tiểu bàn trang điểm mani trên vách tường treo một cái kiểu dáng giản lược màu đen viên trung, dán một ít trước thế kỷ thập niên 80 phong cách không biết tên minh tinh poster. Bàn trang điểm đặt ở giường lớn bên trái, mặt trên hình chứng kinh gương đã có chút tổn hại, bên cạnh nứt ra rồi một khối. Trên mặt bàn bãi một cái khung ảnh, cùng mấy cái mở ra sách bài tập, phòng trưng tiểu nam hài ngày thường làm bài tập cũng là ở chỗ này. Kỳ Vô Hoan nhìn đến nhà này ba người chụp ảnh chung, nhớ tới vừa rồi thi thể, liền cảm thấy có chút quỷ dị, liền đem nó khấu qua đi, hơn nữa dùng chăn đơn che đậy gương, hắn nhân tiện phiên phiên những cái đó sách bài tập, nhìn qua là tiểu học tính toán đề. Không có gì đặc biệt địa phương, bất quá cuối cùng đặt bút địa phương, là một đạo toán học đề còn không có làm xong liền đình chỉ. Nơi này rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Bọn họ là chết như thế nào? Kỳ Vô Hoan lại xoay người thời điểm, đột nhiên phát hiện dựa tường vị trí cư nhiên có một cái màu đỏ sậm đại dương gỗ. Vừa rồi nó ở chỗ này sao? Ở Lý Đông Văn chuẩn xác mà trả lời. Vốn là đặt ở tiểu dưới giường mặt kia trương tiểu giường phía dưới là trống không? Bên trong có thể phóng một ít tạp vật, này cũng không kỳ quái. Chỉ là Kỳ Vô Hoan dùng đèn pin chiếu, lại phát hiện mặt trên không có cho bụi. Không giống như là thả thật lâu đồ vật, đảo như là mới thu hồi tới. Bên trong chính là cái gì? Bọn họ có chút tò mò, nhưng cũng không muốn mở ra. Bởi vì cái dương lớn nhỏ quá dễ dàng làm người liên tưởng đến một ít thứ không tốt. Nếu bên trong là thi thể nên làm cái gì bây giờ? Khủng bố điện ảnh cái loại này lòng hiếu kỳ hại chết miêu tình tiết đặt ở trong hiện thực. Chỉ cần chỉ số thông minh bình thường người đều sẽ không đi làm money chờ cẩn thận kiểm tra xong. Phòng xác nhận không có nguy hiểm sau, mọi người liền đều tễ ở cùng nhau, có ngồi vào mép giường. Có ngồi dưới đất run bần bật, tính toán liền như vậy chịu đựng tối nay, cũng may người nhiều, 20 cá nhân cơ hồ chen đầy toàn bộ phòng ngủ. Không có góc chết, cảm giác an toàn 10 phần, chỉ là mấy cái tân nhân bị dọa đến vẫn luôn ở phát run. Nức nở thanh không ngừng, đặc biệt là các nữ hài tử cho nhau ôm thành đoàn. Có cái nhát gan thoạt nhìn như là học sinh bộ dáng nam sinh cũng khóc lên. Mặt khác nam người chơi tuy rằng không nói chuyện, nhưng xem như vậy cũng là bị dọa đến quá sức. Lưu Phỉ Phỉ đỉnh một đôi nước mắt lưng tròng mắt to lại tưởng dán lại đây tìm đại lão cầu an ủi. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan đã hoàn toàn quán triệt hồ ly tinh tinh túy. Chẳng những chủ động hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực toàn, còn cố ý đem chính mình đại ngực hướng đối phương cánh tay thượng cọ. Còn thường thường lưu một chút làn váy. Xích quả quả sắc dụ, mạnh mẽ chiếm cứ, tức giận đến nàng thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, rốt cuộc nhịn không được, ta nói tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không chú ý điểm, nữ hài tử muốn rụt rè, Kỳ Vô Hoan cười cười. Rụt rè, hắn đã hoàn toàn đem chính mình mang vào nhân thiết, thanh âm thành thục mà gợi cảm, chậm rãi nói, không sai, tiểu muội muội ngươi là nữ hài, mà ta là nữ nhân. Cho nên ta chỉ biết cái gì gọi là vui sướng, cao lãnh là cái gì. Tô Khả Lãnh ép đi đại tiểu thư tỏ vẻ hoàn toàn đã quên. Người này thiết không thú vị. Xem Nhiếp Uyên biểu tình một trận thay đổi thất thường, mới là nhất thú vị. Đậu hắn rất vui sướng. Ngươi, Lưu Phỉ Phỉ cư nhiên có chút không lời gì để nói. Đây là từ đâu ra yêu diễm đồ đê tiện. Cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhìn lại cái kia soái ca. Cư nhiên là không rên một tiếng mà nhìn chằm chằm nàng ngực xem. Rõ ràng lúc trước còn một bộ dáng vẻ lạnh như băng đâu. Lúc này biểu tình lại dị thường phong phú. À, nam nhân đều là đại móng heo. Nhiếp Uyên hiện tại nội tâm hoạt động đích xác thực phong phú. Bởi vì vừa rồi bị kia ngực cọ một chút, ngoài ý muốn phát hiện cư nhiên là mềm. Tuy rằng hắn không biết đại ngực sờ lên hẳn là cảm giác như thế nào. Nhưng là cái này xúc cảm hơi có chút rất thật, tựa như thật sự thịt người giống nhau. Tha thứ hắn thân là thuần sắt thép thẳng, nam trước nay không nghiên cứu quá này đó đường ngang. Ngõ tát, càng là chưa bao giờ nghĩ tới nam giả nữ trang thời điểm ngực hẳn là tác thứ gì. Hắn nhận chi còn dừng lại đang chọc cười kịch cái loại này hướng ngực tác quả táo. Quả bưởi linh tinh đồ vật mặt trên, đáng tin cậy điểm nhiều nhất chính là bọt biển. Vừa rồi tuy rằng là cách hai tầng quần áo, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được bên trong tắc tuyệt đối không phải khinh phiêu phiêu bọt biển, vì thế không khỏi mà lại bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán. Nàng thật là kỳ vô hoan sao? Nếu đúng vậy lời nói, chẳng lẽ là làm biến tính giải phẫu? Nhiếp Uyên lại có chút hoài nghi nhân sinh, Lý Đông Văn thấy này lưỡng nữ nhân thế nhưng sắp xảo đi lên. Một bên trộm hâm mộ Nhiếp Uyên, lớn lên soái chính là hào, một bên mở miệng khuyên bảo, hào, các ngươi đừng nói nữa, miễn cho đợi lát nữa đem quái vật đưa tới, vì tránh cho vạn nhất. Bọn họ kéo lên bức màn cũng không dám bắt tay đèn pin dơ lên, mà là mở ra đặt ở trên mặt đất hướng trong một góc chiếu. An tĩnh lại về sau, trong phòng cũng chỉ dư lại nức nở thanh. Có cái nữ hài không ngừng mà thấp giọng nói, ta tưởng về nhà, ta tưởng về nhà, ta không bao giờ nửa đêm đi quán bar, ba ba mụ mụ ta sai rồi, ô ô ô, gợi lên càng nhiều tiếng khóc, một cái nhiễm tóc vàng tên côn đồ bộ dáng thanh niên không thể nhịn được nữa. Người mẹ nó đừng khóc, có phiền hay không, khóc hữu dụng sao, nữ hài kia bị như vậy một hung, ngược lại khóc đến lợi hại hơn. Nàng lại khóc hào một thời gian, có lẽ là mệt mỏi, dần dần cũng không có thanh âm ni nhưng mà đương phòng hoàn toàn an tĩnh về sau. Bọn họ phát hiện bên ngoài truyền đến một ít quỷ dị thanh âm. Rất nhỏ, giống như là nức nở cùng kêu thảm thiết, còn cùng với tiếng nước, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Đương nhiên không ai dám đi xem monster này một đêm quá gian nan. Cơ hồ đều là lo lắng đề phòng mà ở trong lòng đếm trên vách tường kim dây đi lại thanh âm. Một chút động tĩnh đều có thể sợ tới mức bọn họ tim đập ra tốc. Không ai dám chợp mắt, Kỳ Vô Hoan cũng là, mãi cho đến thiên mau lượng thời điểm, hắn mới ghé vào Nhiếp Uyên trên vai tiểu ngủ trong chốc lát. Rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm, bên ngoài hoàn toàn an tĩnh, 7 giờ rưỡi thời điểm, trời đã sáng. Có người thật cẩn thận mà kéo ra bức màn, ngày đó chiếu sáng tiến vào kia một khắc, không ít người đều cảm động đến muốn khóc, cái kia khủng bố quỷ dị ban đêm đi qua. Nhưng mà này hết thảy chỉ là một cái bắt đầu, các người chơi dọn khai giường, thật cẩn thận mà kéo ra cửa phòng, bên ngoài đã là không có một bóng người. Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt chính là một đống lung tung rối loạn gia cụ. Hiển nhiên tối hôm qua bọn họ chạy trốn thời điểm đâm loạn. Kỳ quái chính là W. Simon không ngờ lại bị đóng lại. Hơn nữa cái kia ngọn nến bị đặt ở TV thượng. Đây là có chuyện gì? Gặp quỷ quái biến mất, mọi người phi giống nhau mà nhằm phía đại môn. Chạy mau, chúng ta có thể đi ra ngoài cầu cứu rồi. Đằng trước nam thanh niên gấp không chờ nổi mà mở ra môn. Vừa muốn ra bên ngoài hướng. Lại cũng một đầu đánh vào một cái cứng đờ đồ vật mặt trên. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, lập tức sợ tới mức trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Bên ngoài thế nhưng treo một người tuổi trẻ nam nhân, Cổ hắn bị một cây dây thừng bộ trụ treo ở khung cửa phía dưới. Dây thừng bên kia cột vào dưới mái hiên mặt trụ lương thượng. Chết tương đặc biệt khủng bố, đầu lấy vặn vẹo phương thức rũ ở trên vai, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ là ở trước khi chết nhìn thấy gì đáng sợ đến cực điểm đồ vật. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến tối hôm qua nghe được mở cửa thanh thời điểm nhìn đến cảnh tượng. Chính là người này rời đi đại môn đi ra ngoài, chẳng lẽ là hắn vừa ra đi đã bị giết hại? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Một cái nữ hài thét to. Ta tối hôm qua rõ ràng nhìn đến hắn cũng ở trong phòng a. Thật vậy chăng? Ta giống như cũng có ấn tượng. Ta nhớ không rõ lắm, nhưng hình như là có hắn. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới cái gì? Chạy nhanh quay đầu đếm một chút nhân số. Liên tiếp đếm hai lần. Phát hiện thế nhưng đều chỉ có 18 cá nhân. Còn có người đi nơi nào? Hắn nhìn về phía WC nhắm chặt môn. Đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Nhiếp Uyên tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Hắn nắm chặt túi áo Tam Hạ. Thật cẩn thận mà thò lại gần. Theo nam nhân đẩy ra kia phiến môn. Mọi người đều bị trước mắt một màn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy cạnh cửa bò một khối thi thể. Đúng là bọn họ tối hôm qua nhìn đến kia cụ. Này hộ nhân gia mẫu thân. Lúc này nàng vẫn là cả người cứng đờ. Mặt siêu hạ. Kề sát trên mặt đất, nửa quỳ thân mình, tay hướng phía trước duỗi. Trượng phu cùng nhi tử mặt còn tại chậu nước chôn, mà cái kia không ra tới chậu nước thế nhưng chỉ một người khác. Một cái đĩnh bụng bia trung niên nam nhân, đúng là phía trước tự xưng là phó thị trưởng cháu trai vị kia. Hắn lấy đồng dạng tư thế quỳ trên mặt đất, mặt chôn ở chậu nước, thân thể đồng dạng trở nên cứng đờ. Ngón tay vô lực mà rũ ở chậu rửa mặt hai sườn. Này trong nháy mắt, liên Kỳ Vô Hoan đều có điểm chân mềm đi bởi vì hắn rõ ràng đến nhớ rõ tối hôm qua ở trong phòng. Thời điểm, rõ ràng nhìn đến quá người này. Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên toàn bộ hành trình nội tâm hoạt động. Này ngực rốt cuộc là thiệt hay giả? Gia Gia có phải hay không làm biến tính giải phẫu? Gia Gia, anh... Có như vậy xuẩn túc địch nên làm cái gì bây giờ? Rất cấp bách, online chờ, PS, ngày hôm qua có một quả tiểu khả ái vẽ một chương học sinh ra đồng nghiệp đồ. Siêu đẹp, trứng muối tặc đáng yêu. Hoàn mỹ kế thừa đại cúc áo đôi mắt cùng ngốc mau còn có quần yếm. Có thể ở ta Weibo thượng nhìn đến, cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể tới vây xem mua tương đương sau đó. Tới các ngươi muốn nội dung lược thuật trọng điểm tiểu kịch trường quy nạp. Hôm nay bắt đầu rách ra cùng Mary Viên chuyện xưa tương đương hôm nay là huyết vũ tích thành lạc y trạch. Cửu Lan băng vân hy đêm lãnh thực xin lỗi ta biên không nổi nữa rách ra khai giảng ngày. Đầu tiên, rách ra ở giáo đồng quỳ cầu hạ, đi lên bục giảng cao ngạo mà nói. Ta, rách ra, có tiền, có nhan. Ta tới nơi này là tưởng từ các ngươi trung gian tuyển một người làm ta vương phi. Hắn cần thiết có được 5 màu đầu tóc, chân châu giống nhau nước mắt cả người tản ra hải phi ti mùi thơm của cơ thể. Đi đường thời điểm chân hạ có thể khai ra từng đóa tràn ngập bi thương mạn châu xa hoa hắn còn cần. Thiết là nhân ngư cùng tinh linh cùng huyết tộc cùng thiên sứ cùng long tộc cùng hồ yêu hỗn huyết. Công chúa, chỉ có người như vậy hắn mới xứng làm ta vương phi. Đúng lúc này, phòng học môn bị đẩy ra, truyền đến một cổ nhàn nhạt tràn ngập thống khổ cùng bi thương hỗn hợp sầu riêng hương thơm sau đó. Một cái chân đế khai bá vương hoa, màu lơ mơ phiêu một mễ 88 đại tráng hắn đi vào tới. Rách ra nhìn đến hắn trong nháy mắt, ngây dại, ngươi là, ta nhi tử. Màu phát nam tử dừng lại, nhìn hắn, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nhìn xem ngươi đầu tóc, đôi mắt của ngươi, ngươi mùi thơm của cơ thể này đó đều là chứng minh. Ngươi chính là ta nhi tử. Màu phát nam tử một tiếng cười lạnh có thể, ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Rách ra khẩn trương, ngươi là người nào? Màu phát nam tử ta mị cười. Ngươi hãy nghe cho kỹ Mary Lưu Ánh Thương Angelina Anh Tuyết Vũ Hàm Linh Đãi Hạ Ảnh Lưu Ly. Vũ Nhã Lôi Nguyệt Ái Nhã Thương Viên đây là tên của ta. Nghe minh bạch sao, Rách ra ngây dại, Mary Viên đắc ý mà cười cười. Nghe nói ngươi tìm Vương Phi. Rách ra cảm giác chính mình gặp được đối thủ. Hắn lấy ra bản thân hồng nhạt ma pháp bổng chỉ vào Mary Viên hô to một tiếng. Biến thân, một đạo năm màu quang mang hiện lên. Vang lên BGM, đừng nhìn ta chỉ là một con dương cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương. Mary Viên thấy hắn biến thân, cũng không chút nào yếu thế. Móc ra 40 mễ siêu đại hình ấm tay bảo, ấn hạ hồng nhạt cái nút vang lên càng thêm trào dâng BGM. Theo âm nhạc kết thúc, hai cái ăn mặc hồng nhạt váy bồng ma pháp kim cương thiếu nam từ trên trời giáng xuống. Rách ra vốn tưởng rằng Mary Viên sẽ bị chính mình dung nhan tuyệt thế sở thuyết phục. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới Mary Viên thế nhưng càng mỹ. Rách ra bị một cái tiêu chuẩn công chúa ôm khiêng đi. Mary Viên tỏ vẻ, Vương Phi không có, nhưng Vương Tử có một cái. Ngươi không cần cũng đến muốn. Rách ra ngượng ngùng cười. Này Mary Viên thật là đáng chết điểm mỹ. Hết chương.